Tiểu thuyết Marianne, ngôi sao dành cho Napoleon. Tác giả Juliette Bansoni. Người dịch Trân Châu. Người đọc Trân Châu. Chương 10. Người khách buổi tối. Vào giờ quá trễ này, dinh thự rất tĩnh lặng. Hầu hết các khách mời đã ra đi ngay khi bữa ăn khuya chấm dứt. Nhưng trong các phòng khách, cô Hoa đã nghiêng đầu nặng trĩu dưới tác động của nhiệt từ những ngọn nến. Nhiều bàn chơi bài đã được dọn ra. Bài whist xâm chiếm những căn phòng xinh xắn và khiến sự tĩnh lặng lạ kỳ ngự trị nảy sinh từ hơi thở nén lại. Những cảm xúc khó kìm nén và những đầu óc bị cầm tù trong diễn biến của gian bài. Những người này có gương mặt căng thẳng, dường như hiến thân cho một nghi lễ bí ẩn, khiến mặt họ sắc sảo hơn, miệng mím chặt hơn, thờ ơ với những người hầu tới lui không gây tiếng động giữa các bàn mang những ly champagne trên mâm bạc. Họ chỉ thấy những lá bài tô màu rực rỡ mà họ hạ đều đặn trên tấm thảm xanh trên bàn. Ngoài những câu bắt buộc, người ta chỉ nghe những tiếng sột soạt của vàng chuyển từ tay này sang tay khác. Và Marianne quay lưng khỏi cảnh tượng này, nhận ra ở khe hở một cánh cửa với vẻ ghê tởm. Nàng ghét đánh bài một cách bản năng, nhưng nhất là từ cái đêm ở Saint-Ton, nàng xem nó cả kẻ thù của riêng mình. Vậy nên nàng khá hài lòng, nàng ghi nhận rằng Jason vắng mặt. Dường như nàng không thể nghĩ đến hắn mà không ghê tởm nếu nàng phát hiện hắn ngồi với những người đàn ông và đàn bà đam mê này. Mọi chuyện đã xong, cô thiếu nữ thú nhận một cách trung thực rằng hắn là lý do duy nhất thúc đẩy nàng liếc nhìn vào các phòng khác. Nhưng gã người Mỹ chắc đã rời dinh thự ngay sau khi họ chia tay. Thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt và hơi lập lờ của tầng trệt, căn phòng riêng đối với Marianne như một bến cảng bình yên và tĩnh lặng. Ngọn lửa cháy vui tươi trong lò sưởi có hoa hồng Noel nở, và cái giường mở ra tạo nên tươi mát với tấm vải lanh sặc sẽ. Quay lưng về phía bàn viết, trên đó đêm nay ngòi bút đã khô và giấy trắng, không có chuyện kể với Fouché về cuộc gặp gỡ với cả người Mỹ. Và chỉ một lần, ông bộ trưởng phải chấp nhận những bản báo cáo làm ông hài lòng về những chuyện liên quan đến lễ hội. Marianne bắt đầu cởi quần áo. Thở dài nhẹ nhõm, nàng gỡ chiếc áo muslin màu xanh lục mềm nhũn trên thảm xanh lam và hồng. Áo lót mỏng kế tiếp, rồi giơ tay lên, cô thiếu nữ gỡ những dải ruy băng trên tóc và bắt đầu lục lọi cuồng nhiệt trong những lọn tóc và những bím tóc bới kỹ đã tốn của Fanny cả giờ để hoàn thành. Khối tóc nặng ống mượt buồn xuông tâm lưng trần của nàng như tâm lòng thú ấm mềm, và Marianne thở phào lần nữa, nhưng lần này với một chút khoái lạc. Chắc nàng rất mệt vì dường như có một hơi thở dài là dư âm với hơi thở của nàng. Hơi thở không biết xuất phát từ đâu, có lẽ là hơi gió trong lọ sưởi. Muốn lên giường thật nhanh, Marianne hờ hững với hình ảnh duyên dáng mà tấm gương phản chiếu và mặc áo ngủ. Nàng chùi vào dải trải giường, thổi tắt nến ở bàn đầu giường và nằm dài ra với hơi thở dài thứ ba. Nàng mới vừa nhắm mắt, có thứ gì đó dưới giường của nàng. Trước khi nàng có thời gian ngạc nhiên, một hình thù tối sẫm bất ngờ đứng dậy rồi đổ sập lên giường, kêu răng rắc dưới sức nặng bổ sung này. Điên cuồng vì thấy mình bị cầm tù trong hai cánh tay, rõ ràng là của đàn ông, và không biết rõ chuyện gì sẽ xảy đến, Marianne phát ra tiếng kêu bị bóp nghẹt. Một bàn tay run rẩy hối hả đặt trên miệng nàng. "Đừng ra!" một giọng nói hổn hển thì thào sát gò má nàng. "Tôi không làm gì xấu với cô. Trái lại, tôi chỉ muốn yêu cô thật sự như tôi đã từng yêu cô trong mơ hàng đêm." Sợ làm nàng đau, có lẽ bàn tay không ấn mạnh lắm và Marianne không khó nhọc gì để gỡ nó ra. Bây giờ nàng biết có chuyện với ai rồi, và trong lòng nàng, sự bực tức đã xua đuổi sự sợ hãi. Kẻ tấn công nàng không ai khác hơn là ông phạt cốc hiền lành nhút nhát. "Lại là ông?" nàng hỏi giận dữ. "Nhưng ông phát điên rồi sao? Ông muốn, thưa ông hãy ra khỏi đây và để tôi yên." "Không, không, tôi sẽ không buông cô đâu. Tôi giữ lấy cô, tôi thề muốn cô và tôi sẽ chiếm được. Dù sao cũng quá bất công." "Bất công? Và tại sao thưa ông?" "Ôi, đừng kéo tóc tôi nữa." Thật vậy, khi ôm chặt cô thiếu nữ trong tay, phạt cốc cũng cùng lúc cầm tù mái tóc dài và kéo giật làm đau nữ tù nhân. Trút bỏ mọi nghi lễ lịch sự với phụ nữ, thầy giáo tranh thủ phủ những cái hôn nhột nhạt lên cổ của Marianne và giải thích bằng những lời lẽ ngắt quãng rằng Không có lý do nào để nàng không cho anh ta những ân huệ giống như tên quỷ người Mỹ mà nàng đã tự nhốt mình rất lâu trong dinh trong giường. Ông thật kỳ quái, Marianne gầm lên và cố tự vệ hết sức chống lại sự vuốt ve của anh ta. Nàng có cảm giác chính nàng cũng kỳ quái vì nàng xông vào một trận chiến thô lỗ chống một con cù xúc xuyền. Tôi từng như thế, nhưng tôi sẽ không vậy nữa. Tôi quá thèm khát cô, Marianne, Marianne. Lúc nãy tôi đã nhìn thấy cô khi cô cởi áo. Tôi ở dưới giường và tôi tưởng mình phát điên. Marianne tung một cú đá vào bụng anh ta. Thêm một cái tát đánh trúng đã kết thúc những lời tâm sự của tên gia sư. Ông là một người đáng ghê tởm, thì tôi nghĩ rằng ông tử tế, tôi đã thương hại ông. Tôi không muốn lòng thương hại của cô, tôi thèm muốn cô, chính cô. Ông đã nói điều đó rồi, nhưng tôi không thèm muốn ông với bất cứ giá nào. Marianne nói và tiếp tục chiến đấu ngoan cường để ngăn kẻ tấn công xé rách chiếc áo ngủ nhẹ của nàng. Lần cuối cùng tôi ra lệnh với ông, để tôi yên, nếu không tôi ra lên. Ôi! Tấm áo vải batiste đã nhường bước, bị tước bỏ thành trì mong manh này. Marianne hiểu rằng nào sắp bất lực trước sự tấn công của kẻ yêu nàng một cách ngoan cố. Cùng lúc nào phát hiện rằng dưới vẻ bề ngoài tế nhị, anh ta mạnh hơn nhiều. Có lẽ là lòng ham muốn xúc xiền đã làm cho anh ta sức mạnh căng thẳng, những cô thiếu nữ cảm nhận không thể chống cự lâu hơn nữa. Sự mệt nhọc trong ngày kết hợp với sự căng thẳng của buổi tối đã được cảm nhận tàn nhẫn. Tuy nhiên, cơn giận trong nàng giúp nàng chống đỡ. Nàng mãi là con mồi thụ động của bọn đàn ông, không quan tâm đến nàng và họ chỉ thắng vì mạnh hơn. Vì anh ta nắm cùm tay nàng để giang tay nàng ra. Nàng gom hết nghị lực để đẩy anh ta ra, càng lâu càng tốt. Tôi sẽ la lên đó, nàng đe dọa. Trong tia sáng đỏ của ngọn lửa gần tắt, gương mặt dịu dàng và đáng mến ông Phẹt Cốc khi cười cợt có vẻ quỷ quái mà Marianne thấy rất đáng sợ. Nàng không nhận ra con người bình tĩnh hiền hòa những ngày qua. Cứ la bao nhiêu tùy thích, người ta tuyên bố với nàng và tăng thêm sức để thắng sự kháng cự sau cùng của nàng. Không ai nghe cô đâu. Khi điện hạ tối cao và các bạn mình chơi bài whist, dù dinh thự có sụp đổ trên đồng họ, họ vẫn tiếp tục chơi trong đông đổ nát. Còn những người hầu họ đều đang ngủ vào giờ này. Marianne buông một tiếng rên rỉ thất vọng khàn đặc. Cùng lúc đó cửa mở ra, như thể đã nghe những lời cuối cùng của Phạt Cốc. Hai người hầu cận khổng lồ xuất hiện để cải chính, như một cỗ máy đã xử lý đầu ra đây. Không cảm xúc, một trong hai người đến gần túm áo gia sư và người kia, bóc anh ta ra khỏi giường thật dễ dàng. Nhìn anh ta không có kilo nào, anh ta bị keo tay rồi gô lại và gào thét như một con mèo nổi giận. Cửa đóng lại sau lưng họ, nhưng người hầu kia ở lại trong phòng. Quá ngỡ ngàng và phải nói quá nhẹ nhõm nên không còn giận, Marianne chỉ có phản xạ cuộn tròn người trong chiếc khăn trải giường rồi lấy lại phẩm giá. Nàng mỉm cười hơi gượng gạo với người đàn ông nhìn nàng mà không nói gì. Các cậu đã cứu tôi, nàng nói, và cố gắng xua đi sự sỉ nhục vì phải chịu ơn những người tôi tớ cứu mình. Tôi vẫn phải cảm ơn các cậu, nhưng sao các cậu đoán được rằng tôi cần giúp đỡ? Không có việc gì cô làm mà thoát khỏi mắt chúng tôi, người hầu trả lời bằng giọng đơn điệu. Đó là lệnh. Lệnh của ai? Của hoàng thân à? Là lệnh, thưa tiểu thư. Marianne không cố hỏi nữa, nàng hiểu tác giả của những điều lệnh tận tâm này chắc chắn nằm ngoài dinh thự Matignon. Nàng nhìn chăm chú người nói chuyện với mình. Dĩ nhiên nàng từng thấy gương mặt tầm thường có đường nét nặng nề và vô cảm này, nhưng nàng không biết trên anh ta một trong vô số người hầu trong nhà. Mặt khác, điều này không quan trọng lắm. Anh ta vừa giải thoát nàng khỏi cái tên Phẹt Cốc phiền phức. Anh ta đang nhận lòng biết ơn của nàng. Nàng sẵn sàng cảm ơn lần nữa, vội vã mong thấy anh ta rút lui để nàng kết thúc một đêm quá kích động. Nhưng anh ta không để nàng có thời gian. Còn có lệnh khác, anh ta nói. Lệnh khác, lệnh nào? Rằng tiểu thư nên dậy, mặc quần áo và theo tôi. Tôi ở ngoài hành lang đợi tiểu thư sẵn sàng. Theo cậu, vào giờ này, nhưng để đi đâu? Thúc đẩy bằng một phản xạ tự nhiên, Marianne bị mời ra khỏi giường. Trái lại, nàng càng chui sâu vào chăn nệm. Người hầu không hề xúc động. Tiểu thư phải theo tôi mà không đặt câu hỏi. Cũng như tôi trong một vài trường hợp, tôi phải yêu cầu tiểu thư theo tôi đến một vài nơi. Nhưng tiểu thư yên tâm. Anh ta vội nói thêm khi thấy một tia sáng khiếu sợ lóe lên trong đôi mắt xanh lục nằm trong vải giả giường, nhìn anh ta. Cô sẽ về trước lúc trời sáng. Nhưng cuối cùng người ta sẽ thấy tôi ra ngoài. Nếu điện hạ đặt câu hỏi, điện hạ đang chơi bài, người này nói, luôn với giọng đều đều, ngài sẽ không nhận thấy gì hết. Và còn rất nhiều xe trong sân, cổng luôn mở, nhưng tiểu thư phải nhanh lên, tôi đợi cô. Anh ta bước đi có lẽ để cắt ngang những lời phản đối dài dòng. Marianne ra hiệu giữ anh ta lại. Cậu là cảnh sát phải không? Cậu tên gì? Người đàn ông ngập ngừng một lúc, nhưng lần đầu tiên Marianne thoáng thấy trong đôi mắt không có màu rõ ràng của anh ta một tia sáng tinh nghịch. Basma, xin phục vụ cô. Lần này anh ta ra ngoài để cô thiếu nữ thay quần áo. Khi đã bước qua bậc thềm của dinh thự Junye, khoảng 20 phút sau, Marianne không ngạc nhiên. Nàng ngờ rằng khi tới đường Varennes, Basma sẽ đưa nàng đến đó. Hơn nữa, với Fouché, nàng đã biết từ lâu rằng không có gì đáng ngạc nhiên cả. Trái lại, nàng cảm thấy khó chịu khi một thừa phát lại mang vớ đưa nàng vào một phòng chờ lánh buốt vì lò sưởi, chắc vì tiết kiệm đã tắt từ nhiều giờ qua. Bọc người trong chiếc áo choàng lớn với mũ trùm, chân mang ủng cổ ngắn lót lông thú và tay ốp trong chiếc bọc tai bằng lông chuột xám, Marianne ngồi trên một băng ghế cứng trong góc căn phòng lớn trần trụi, ẩm ướt và tối tăm. Chẳng bao lâu nàng run cầm cập. Hơn nữa, nàng quá buồn ngủ và không hiểu tại sao Basman kéo nàng đến đây khi mọi chuyện ngừng lại. Có thật cuộc gặp mặt này không thể đợi đến ngày mai. Khoảng chừng 15 phút, người hầu giả danh đến tìm nàng để đưa nàng vào phòng làm việc của bộ trưởng. Nàng hoàn toàn nổi giận. Thật không quá sớm, nàng nói bằng giọng trả thù khi vào trong phòng làm việc chật hẹp mà nàng đã biết. Cảnh tượng chờ đợi nàng trong đó, tuy nhiên có cái gì đó trả lại niềm vui cho nàng. Cụn người trong vô số tấm nỉ, khăn hoàng, khăn sang và len đủ kiểu. Giả lại cũng không sạch sẽ cho lắm. Chân mang giày nhẹ bằng giấy dệt thảm, chắc là do mũi kim chăm chỉ, mũ nữ quận công phu nhân may cho. Và một chiếc mũ trùm bằng giấy ân sau vào tận lông mày. Quận công Dothan mặt hậm hè nhìn nàng, từ đai một chiếc ghế bành. Bình thường ông ta cử động thoải mái, nhưng vào giờ này rất nhọc nhằn để cửa quậy vì mơ quần áo phụ trội này. Trước mặt Fouché, trong một cái tách bằng xứ Sèvres rất đẹp, men lam viền vàng mà ông ta sưởi đôi tay dạng khè quanh tách, có món trà thảo dược màu xanh nhạt đang bốc hơi. Và Marianne hiểu tại sao nàng chờ đợi đến giờ này. Cả bộ mai trong lạnh đòi hỏi mất 15 phút, nhưng vì ông ta không đòi hỏi sự cung kính của thiếu nữ, chỉ tấn công thật lòng. Lẽ nào thật sự nếu ông cần nói với tôi, không thể chờ ít ra là đến sáng sau, ông bộ trưởng? Người ta đã kéo tôi ra khỏi giường, ném vào một chiếc xe, kéo đến đây không một lời giải thích. Tuy nhiên, nếu tôi không lầm, hôm qua ông có mặt ở buổi tiếp tân của hoàng thân de Beneval mà. Ông không thể nói chuyện với tôi một lát sau. Tôi nghe nói rằng người ta không bao giờ cô độc hơn khi ở giữa một đám đông. Có lẽ để có thêm thời gian suy nghĩ, Fouché uống một chút trà thảo mộc, nhăn mặt, thêm đường vào, uống lần nữa và cuối cùng đặt tay xuống thở dài. Cô ngồi xuống đây, đừng la hét và hãy nghe tôi nói. Không vui vẻ gì khi một người bệnh như cô thấy, tôi lại lê lên trên phòng làm việc để tiếp đón cô. Tôi cũng vậy, tôi đang ở trong giường. Và hãy tin tôi rất thoải mái ở đó. Nhưng nếu cô ở một mình trong giường của mình, chúng ta, tôi và cô sẽ không đến đây. Máy móc, Marianne ngồi xuống một trong những chiếc ghế cứng khủng khiếp mà nàng vẫn còn nhớ. Điều ông nói là gì? Nàng nói mà không hiểu, rằng tôi đã ra lệnh rõ ràng liên quan đến cô. Nếu cô tiếp một người đàn ông trong phòng của mình, người ta sẽ kéo hắn ra ngay và đưa cô đến đây không chậm trễ. Và tại sao thưa ông? Để nghe điều này. Tôi không đặt cô ở đó để cô chạy theo một tình yêu hoàn hảo với bất kỳ ai. Tôi chạy theo tình yêu hoàn hảo. Marianne nổi loạn phản đối. Hãy để tôi nói tiếp. Tôi lặp lại với bất kỳ ai. Cô ở đường Varennes với mục đích rõ ràng, và nếu cô muốn biết tận gốc ý nghĩa của tôi, chỉ có một người duy nhất mà tôi cho phép cô tiếp đón. Một cách thân mật, đó là hoàng thân đáng quý đó. Lập tức Marianne đứng dậy, đỏ mặt đến tận chân tóc vì giận dữ. Điều như thế mà ông dám nói trước mặt tôi sao? Nàng gầm gừ, ông chỉ gửi tôi đến nhà hoàng thân nhằm mục đích khiến tôi trở thành tình nhân của ông ta. Chuyện làm gián điệp chỉ là diễn cớ. Không phải vậy, nhưng cô có cho rằng cách tốt nhất để có được thông tin là từ tai mắt của ai đó hay chia sẻ một chiếc gối của một người? Về khía cạnh này, và khi ta biết về ngài phó đại dân biểu, sắc đẹp của cô cho phép những hy vọng đó, mà chẳng phải cô có tình cảm lăng nhăng với một tên gia sư sao? nhưng tôi không có tình cảm lăng nhăng với ai hết. Sao cùng thật phi lý. Nếu bọn con của ông có một réo thật thà, anh ta sẽ nói khi kéo tôi phải cốc ra khỏi phòng tôi. Anh ta đã chấm dứt một trận chiến thực sự. Một tràng ho cắt ngang lời nàng. Dưới chiếc nón ngủ, gương mặt tai nhợt Phu Phu Xê trở nên đỏ ửng như gạch. Ông ta vội mở một ngăn đựng hồ sơ, rút từ trong đó ra một cái lọ, một cái muỗng và nuốt một muỗng siro lớn. Marian tận dụng phương thuốc này để lây hơi lại. Khi ông bộ trưởng nói được, ông đồng ý. Thật ra, anh ta nói hình như cô đang tự vệ, nhưng những trò chơi tình yêu đôi khi rất hung bạo hơn người ta tưởng tượng. Và tôi biết phụ nữ, đến lượt Marian đó mà, rất nhanh nàng thét lên. Không có vấn đề trò chơi tình yêu với tôi, ít ra đối với tôi, gã đó nắp dưới giường tôi khi tôi vắng mà. Hắn ra ngoài khi tôi đi nằm và sắp ngủ, tôi đã chịu một sự tấn công, và tôi không hiểu tại sao người ta kéo tôi đến đây giữa đêm để nghe một bài giảng đạo đức. Ít ra là đạo đức của cá nhân ông. Lần đầu tiên Fuse suýt mỉm cười. Được thôi, tôi rất đồng ý với cô lần này. Cô là nạn nhân về duyên sắc của chính mình. Đó là một sự hiểu lầm. Nhưng sao tất cả tôi không bất bình về cuộc gặp gỡ này? Ít ra điều đó giúp tôi xác định với cô vài chỉ thị mà tôi rất vui sướng nếu cô chú ý trong tương lai. Nghĩa là không có nhân tình ngoại trừ hoàng thân, Fuse nhấn mạnh và bắt chéo những ngón tay rồi chăm chú ngắm chúng. Điều đó cho phép ông ta không thấy ánh mắt ghê tởm của người đang nói chuyện với mình. Ngay cả hoàng thân cũng không, nàng đáp lại bằng giọng sắc bén. Giữ ảo tưởng về chuyện này là vô ích. Thưa ông quận công, hoàng thân ban nhiều ân huệ cho tôi, nhưng ngài quan tâm nơi khác. Nữ quận công được cuộc lăng, tôi biết, nhưng điều đó cũng không ngăn cản. Nữ quận công gần đến nửa thế kỷ và cô chưa đến 20 tuổi. Lẽ nào cô không làm ông bạn của chúng ta hài lòng? Tôi nghĩ đã thấy điều ngược lại. Và cô đã thành công trong việc quyến rũ bà de Perigord. Đó là một chiến công thật sự. Tôi tin thật sự rằng điện hạ tối cao hài lòng về tôi. Maria nói nghiêm túc, nhưng không có vấn đề đó. Ngay cả khi hoàng thân yêu tôi cũng không nhượng bộ ông ta. Nguyên do nào? Nguyên do đơn giản nhất, tôi không yêu ông ta. Tôi tự hứa với mình chỉ thuộc về người đàn ông mà tôi yêu. Lãng mạn quá, Jose cười nhạo. Và cô không yêu ai cả, không ai cả. Ngay cả tên người Mỹ mà cô ở chung trong dinh cứu hỏa viên. Marian rùng mình, ông ta cũng biết điều đó. Chắc chắn là thông tin đã đi nhanh và dường như vô ích để tìm cách che giấu dù chỉ một điều nhỏ nhặt với ông bộ trưởng cảnh sát. Điều này tạo cảm giác khó chịu, phải sống trong một loại tủ kính bị soi sáng từ mỗi phía, không có bóng tối và không nơi ẩn nấp nào. Mọi giờ khác, ở mọi nơi, Fuse đã có tay mắt làm việc cho ông ta, và dù nàng chẳng có ý thức, gương mặt cô thiếu nữ sáng lại. Nhất là tên người Mỹ đó, nàng trả lời bằng giọng nhạt nhẽo đến mức nàng phát sợ. Không có vấn đề tình yêu với chúng tôi, mà là một món nợ cũ sẽ phải thanh toán vào một ngày nào đó, và không liên quan đến ông. Nàng nói thêm, đột ngột tức giận. Khi phải ra những lời này, Marian có cảm giác lạ kỳ là đang nói dối. Lần đầu tiên, nàng cố nghĩ đến điều đó, và không có lời nào của nàng là đúng. Tuy nhiên như thế, trong tận đáy lòng nàng, một giọng nói bí ẩn phản đối. Đối với nàng, rất khó chịu khi nói đến Jason Beaufort. Hắn là kẻ thù của nàng là một chuyện, nhưng hắn cũng thuộc về thế giới bí mật của nàng. Thế giới xa xưa mà không ai có quyền chạm tới, ngay cả khi hắn là công cụ khiến nàng phá sản. Jason thuộc về khung cảnh thời Stanton, và Fuse không liên quan gì đến Stanton. Giả lại, ông ta không hỏi nàng điều gì nữa. Kho nhọc, ông ta nhấc mình ra khỏi cái ghế, quấn quanh người bằng nhiều khăn sang và nỉ. Tốt, ông ta chỉ nói vậy. Tôi không đặt cho cô câu hỏi nào nữa về đề tài này. Nhưng nếu cô giấu tôi điều gì đó quan trọng liên quan đến sứ mệnh của cô, hãy chắc chắn rằng tôi sẽ được thông báo trong sớm muộn. Điều đó cô sẽ phải trả giá đắt đấy. Tôi hy vọng rằng cô đã hiểu. Hoàn toàn hiểu, Marianne lạnh lùng nói. Và tôi lặp lại, chuyện của tôi và ông Beaufort chỉ liên quan đến chúng tôi. Hoàn hảo, trong trường hợp này, chúng ta ai về giường nấy. Tôi chúc cô ngủ ngon, cô Malerus. Ông ta cố tình nhấn mạnh cái họ này, nhưng Marianne khinh thường là đe dọa nhẹ nhàng và giọng điệu đó ám chỉ. Nàng không có gì để tự trách mình. Nàng không che giấu, ngoài câu chuyện mà nàng đã trao đổi với hoàng thân. Nhưng trong mọi trường hợp trong đời, phải biết giữ kín một phần. Marianne đã chọn lựa sự bình yên mà nàng rất cần để hoàn thành tốt các dự định trong tương lai. Nàng cúi chào, ngủ ngon ông bộ trưởng. Bên ngoài, nàng gặp lại người hầu mật thám Baspa, rồi trong sân, chiếc xe đã đưa họ đến. Sau một lúc lâu, cả hai lên xe trong im lặng. Marianne không còn buồn ngủ nữa, nhưng cuộc gặp mặt mới đây với Fouché đã khiến nàng suy nghĩ, không thể không biết hay xem nhẹ sự canh chừng chặt chẽ về nàng. Tuy nhiên, Fouché không hề nói với nàng về chiếc xe nổi tiếng màu đen. Marianne, khi đang tức giận, đã quên nó trong thoáng chốc. Nhưng rõ ràng là Fouché không quên điều gì cả. Trong trường hợp này, có thể kết luận rằng không chỉ ông ta biết sự tồn tại của chiếc xe này, mà còn là chủ nhân của nó. Chính là Baspin đã phá vỡ sự im lặng đầu tiên. Tôi phải xin lỗi tiểu thư. Anh ta nói dịu dàng. Hình như tôi đã làm. Tiểu thư tha tội cho tôi chứ. Cậu đã làm công việc của mình. Marianne trả lời khinh miệt nhẹ nhẹ. Tôi không thể phiền trách cậu. Hơn nữa, cậu đã giải thoát tôi khỏi tình cảnh khó khăn. Tôi có thể biết cậu là làm gì ông phải cốc bất hạnh không? Dì Mật Tham mỉm cười. Chúng tôi chỉ đặt ông ta trong giường của mình và cấm động đậy. Và chúng tôi khiến cho ông ta hiểu rằng sẽ có lợi hơn nếu không quan tâm đến tiểu thư, nhất là nếu ông ta cần có chỗ làm. Và nếu người ta thấy chúng ta đi ra ngoài, chúng ta sẽ nói sao? Không sao cả, người ta không phát hiện đâu. Thật vậy, khi chiếc xe ngựa vượt qua cánh cổng của dinh thự Matignon, những cỗ xe khác đang đợi lúc họ đi vẫn còn đó. Không có gì thay đổi, ngoài đường vắng cũng như trong dinh thự sáng đèn. Người hầu giả nhảy xuống đất, giúp Marianne xuống và mở chiếc áo choàng sẫm màu mà anh ta phủ lên đồng phục của mình. Tôi chỉ còn biết chúc tiểu thư một giấc ngủ ngon trong phần đêm còn lại, anh ta nói và nghiêng mình chào. Rồi anh ta chào từ giả nàng. Ngày mai tôi rời khỏi việc phục vụ hoàng thân. Cậu đi sao? Marianne nói ngạc nhiên. Nhưng tại sao? Tôi có việc làm ở nơi khác và dưới một lớp vỏ bọc khác. Có thể rằng chúng ta còn gặp nhau trong những trường hợp khác. Dù sao đi nữa, tiểu thư, trong trường hợp này có cần xưng hô khách sáo không? Không, tôi không nghĩ vậy, nhưng tôi cảm ơn cô đã chú ý điều này. Chúc cô may mắn, cô Malheureux, và hãy chắc chắn rằng trong dinh thự này cô được bảo vệ cẩn thận. Được bảo vệ hay bị canh chừng, có lẽ cả hai. Marianne nghĩ và nhìn anh ta đi xa dần về dãy nhà chung. Dù sao, sự biến hình đã thực hiện ở người đàn ông lạ kỳ này. Những đường nét nặng nề của anh ta sinh động lên. Ánh mắt đơn điệu của anh ta đã lấy lại ánh sáng. Chính thái độ cũng biến đổi. Và cô thiếu nữ tự hỏi thật ra, có bao nhiêu người của Fouché sống trong ngôi nhà này? Dưới lớp hóa trang nào? Bao nhiêu người ở Paris và cả đế chế rộng lớn? Họ tạo thành một thế giới kỳ lạ, bí ẩn và câm lặng, mà dây mơ rễ má ấn sâu và trải rộng ra xa tích. Một thế giới mà dù muốn dù không, chính nàng cũng là thành viên và dường như bao phủ các tầng lớp xã hội. Người ta chẳng phải đoán chắc rằng chính hoàng hậu Josephine nhiều khi cũng bị cảnh sát moi thông tin sao? Và trên tất cả, người đang cai trị hơn cả người đảo Cot, nhưng vẫn đáng gờm mà lúc nãy. Tuy nhiên, nàng đã bắt gặp trong trạng thái rất buồn cười. Nhưng không có sự buồn cười nào dập tắt được nỗi sợ mà Fouché đã gợi lên. Khi đang mơ như thế, Marianne vào trong dinh thự và bước qua một trong những cánh cửa hé mở của phòng khách. Nàng liếc nhìn vào trong, không có gì cử động, dù là vật hai người. Như thể thời gian thoáng chốc đã dừng lại, còn quỷ bài bạc vẫn còn chưa buông tha các tín đồ của mình.